Chương 312, Huyền Vũ Cường Thân Thuật. Sau khi ăn một mảnh địa ngục linh chi, Trầm Tường cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng thương vẫn là rất nghiêm trọng, điều này làm cho hắn không thể không ăn nhiều địa ngục linh chi một ít để nhanh chóng khôi phục. Quỷ Vũ, Trầm Tường nghe được cũng cảm thấy có chút khủng bố, võ công không nhìn thấy, quỷ dị vô cùng, cho nên mới có danh xưng này, bất quá loại quỷ vũ này đã thất truyền, điều kiện học tập phi thường hà khắc. Tô Mị Giao nói đến đây, phát ra một tiếng cười duyên, Bạch U U hừ lạnh nói. Quỷ vũ vốn chính là nữ nhân học, nam nhân miễn cưỡng học tập, hậu quả chỉ có một, chính là thọ nguyên đại giảm, không có hậu đại. Khóe miệng Trầm Tường đột nhiên co giật một thoáng, hắn đột nhiên rõ ràng tại sao vừa nãy hắn đánh giữa hai đùi Lữ Kiệt kia, cũng không hề có cảm giác gà bay trứng vỡ này. Chẳng trách gia hỏa này biến thái như vậy. Trầm Tường hơi hít một hơi, tuy rằng hắn bị truy nã kết xù, nhưng rất nhiều người đều phi thường đố kỵ hắn, dù sao thanh danh của hắn đã rất nổi tiếng trên thần vũ đại lục, rất nhiều võ giả mộng tưởng chính là muốn dương danh thiên hạ. Mọi người đều có lòng hư vinh, ta muốn giết chết gia hỏa kia, ta muốn trở nên mạnh hơn. Song quyền của Trầm Tường đột nhiên nện ở trên mặt đất, tàn nhẫn nói, đối với quỷ vũ chúng ta không biết, nhưng từ công kích vừa nãy của hắn đến xem, thời điểm hắn công kích dùng chân khí rất mạnh, hắn vốn là muốn giết chết ngươi, vì lẽ đó dùng hết lực lượng, nhưng sau khi đánh ở trên thân thể ngươi, lực lượng bị thân thể cường hãn cùng huyền vũ kim cương giáp của ngươi tiêu trừ đi rất nhiều mới bảo vệ được mạng nhỏ. Tô Mị Giao nói, trong nháy mắt kia tuy rằng rất ngắn, nhưng đều rõ ràng ghi khắc ở trong đầu của các nàng, cho nên các nàng có thể phân tích tỉ mỉ. Cho nên ngươi phải có một thân thể càng cường hãn hơn, ngươi sử dụng càng khôn chân khí cùng những thần công kia, thực lực hẳn là cùng hắn không phân cao thấp. Bất quá ngươi phải phòng ngự quỷ vũ của hắn, nếu như vừa nãy hắn cho ngươi phát nữa, ngươi nhất định phải chết. May là gia hỏa này muốn ngươi quỳ xuống. Bạch U U nói, thân thể cường hãn không phải nói muốn trở nên mạnh mẽ liền mạnh mẽ. Hiện tại hắn là tiên ma thân thể nhị đoạn, nhưng không có tăng trưởng gì. Thân thể của hắn đã đến bình cảnh, đừng nói trong khoảng thời gian ngắn, cho dù thời gian dài thân thể của ta cũng khó mà có tiến triển. Trầm Tường thở dài nói, ai nói, lần trước thời điểm ngươi đạt được huyền vũ kim cương giáp, không phải có một quyển huyền vũ cường thân thuật sao? Bạch U U nói, Trầm Tường sáng mắt lên, hắn ngược lại suýt chút nữa quên mất, lúc đó hắn là cho hai nữ nhân này nhìn. Điều kiện tu luyện rất hà khắc, đầu tiên là cần nắm giữ tiên ma thân thể nhị đoạn, hai là cần một lò nung rất lớn, cần một người khống chế hỏa diễm phi thường tinh chuẩn. Thứ ba là nhảy vào trong lò nung này, vận chuyển tâm pháp huyền vũ cường thân thuật. Thứ tư chính là có thể còn sống từ trong lò nung đi ra. Tô Mị Giao nói, khóe mắt Trầm Tường nhúc nhích, đây không phải là đòi mạng sao, nhảy vào trong lò nung đi luyện. Nếu như chết rồi thì làm sao bây giờ? Đây chỉ là giai đoạn nhập môn của huyền vũ cường thân thuật. Căn cứ mặt trên ghi chép, nếu như giai đoạn nhập môn thành công, liền có thể từ tiên ma thân thể nhị đoạn tấn thăng đến ngũ đoạn. Bạch U U nói, nghe ngữ khí của nàng, hình như rất muốn Trầm Tường đi luyện. Tiên ma thân thể nhị đoạn cũng làm cho Trầm Tường cảm thấy phi thường cường hãn, chớ nói chi là ngũ đoạn, nếu như thân thể của hắn không phải tiên ma thân thể nhị đoạn, rất nhiều sự tình hắn đều không làm được, tỉ như dung hợp hỏa hồn, học tập một ít thần công cùng ma công lợi hại, đây đều là yêu cầu rất cao đối với thân thể. Cần bao lâu? Trầm Tường hỏi. 3 ngày 3 đêm, đây là giai đoạn nhập môn, sau khi qua nhập môn, liền cần thu thập dung dịch khác để luyện thể, nếu như là lò nung, nước thép phổ thông là đủ rồi. Tô Mị Giao nói làm sắc mặt Trầm Tường trở nên trắng bệch. Nước thép, nhảy vào bên trong luyện 3 ngày 3 đêm, hắn rất muốn biết là ai nghĩ ra loại cường thân thuật biến thái này, hắn rất muốn hỏi người kia có luyện qua hay không một chút. Trầm Tường lắc đầu một cái, chỉ cần là người có đầu óc bình thường, đối với chuyện này đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Điều kiện không đủ, ta không có lò nung, cũng không tìm được người luyện ta. Trầm Tường cười khổ nói, tuyệt đối đủ, nữ đế thần binh thiên quốc chắc chắn có loại lò nung này, nàng là luyện khí đại sư. Phương diện khống hỏa khẳng định không thành vấn đề, ngươi cũng xem qua thân thể của nàng, lại biết nhiều bí mật của nàng như vậy, nàng cũng biết ngươi không ít bí mật, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Tô Mị Giao phát ra cười duyên ám muội. Từ nơi này đi thần binh thiên quốc còn cách một đoạn, nhưng bây giờ hắn dùng chu tước hỏa dực kia, rất nhanh sẽ có thể đi đến, hơn nữa hắn sớm muốn đi nơi này nhìn một chút. Lữ Kiệt, ta nhất định phải tiêu diệt gia hỏa này, dĩ nhiên muốn bắt ta quỳ trước hắn. Trong lòng Trầm Tường hung ác, quyết định đi thần binh thiên quốc một chuyến. 2 ngày trôi qua, thương thế của Trầm Tường hoàn toàn khôi phục, nếu như không phải hắn có địa ngục linh chi, còn không biết muốn tới khi nào, mà sự tình hắn cùng Lữ Kiệt cũng truyền đến trong tai rất nhiều người, chỉ bất quá Trầm Tường đều ở trong Thái Đan Vương Viện, người muốn đến tìm hắn cũng tìm không tới, Vũ Khai Minh cùng Cổ Đông Thần cũng gõ cửa mấy lần, nhưng đến mở cửa chỉ là Ngô Thiên Thiên. Ngô Thiên Thiên biết Trầm Tường ở trong mật thất chữa thương, vì lẽ đó cũng không có đi quấy rối, đối với chuyện này nàng cũng rất lo lắng. 2 ngày qua, mấy người Vân Tiểu Đao vừa thấy được nàng đều là dò hỏi tình huống của Trầm Tường. Trầm Tường, ngươi thế nào rồi? 2 ngày qua Ngô Thiên Thiên đều không có luyện đan, ngồi ở trong đại sảnh chờ Trầm Tường đi ra, bởi vì nàng nghe được tin tức là Trầm Tường bị đánh thổ huyết, còn kém chút nữa bị bức quỳ xuống. Nàng đối với thực lực của Trầm Tường rất thông hiểu, có thể đánh hắn thổ huyết, nói rõ hắn bị thương rất nặng. Trầm Tường cười hì hì. Không có chuyện gì, thương thế đã khôi phục, khẳng định gia hỏa kia cũng không khá hơn chút nào. Ngô Thiên Thiên thấy dáng dấp cật nhã kia của Trầm Tường, thở ra một hơi dài. Lữ Kiệt kia ngày hôm qua liền khiêu chiến một trưởng lão, hơn nữa còn đánh bại trưởng lão kia, tuy rằng trưởng lão kia là chân võ cảnh tám đoạn, bất quá thực lực của hắn rất mạnh, trưởng giáo cùng vũ trưởng lão cũng nói như vậy. Trong lòng Trầm Tường chấn động, ngày hôm qua Lữ Kiệt liền có thể chiến đấu cùng trưởng lão chân võ cảnh tám đoạn, hắn xác định một quyền kia rất nặng, đây chính là mượn lực lượng của Long Tuyết Di, mặc dù lúc đó hắn không dám đánh toàn lực vì sợ tổn hao thân thể, nhưng ít ra cũng là lực lượng chân võ cảnh thất đoạn. Ngươi muốn giết hắn? Ngô Thiên Thiên có chút bận tâm hỏi. Nhất định phải giết. Trầm Tường lạnh giọng nói, sát khí vô hình nhất thời từ thân thể của hắn tràn ra, làm cho Ngô Thiên Thiên cả người lạnh lẽo. Nếu như trưởng giáo cùng vũ trưởng lão tìm ta, nàng nói với bọn họ ta đi thần binh thiên quốc, Thiên Thiên, nàng không cần lo lắng cho ta, chỉ cần Lữ Kiệt kia vẫn ở Thái Vũ Môn, trong vòng 10 ngày ta nhất định sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Trầm Tường ném câu nói này, liền đi ra Thái Đan Vương Viện. Hắn lặng lẽ rời Thái Vũ Môn, rời khỏi Thiên Môn Thành, hắn bây giờ là được treo giải thưởng 15 triệu tinh thạch, hắn đối với chuyện này nhất định phải lên cấp. Sau khi rời xa Thiên Môn Thành, Trầm Tường mới thả Chu Tước Hỏa Dịch ra, lao vút lên trời, đi tới trên đám mây, bay về phía thần binh thiên quốc, đại khái cần 2 ngày thời gian, nếu như không phải hắn bước vào chân võ cảnh ngũ đoạn, thời gian cần sẽ càng dài. 2 ngày 2 đêm không gián đoạn phi hành, Trầm Tường nhìn thấy xa xa xuất hiện một tòa thành trì khổng lồ, đó chính là thành thị lớn nhất thần binh thiên quốc, Thần Binh Thành.